Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186, Bắc Kinh hoan nghênh ngươi. La Mạch lúc này tại phía xa Nam Cương Đằng Trùng, cuối cùng nghe được tin tức tốt. Thất Tình Tam Thập Tam Thiên cuối cùng là lấy được công ty tán thành. Cuối cùng có thể tiến vào chọn ngày. La Mạch cũng coi như có thể buông lỏng một hơi. Tuy nhiên buông lỏng một hơi về sau, hắn cũng biết chờ đợi của mình là càng thêm phức tạp, cũng nhiều hơn việc vặt. Chân chính muốn đóng phim, ngược lại trong lòng của hắn cũng từng bước xuất hiện một chút thấp thởm. Dù sao đây chính là một bộ điện ảnh, nếu như làm hỏng đó cũng là một cọc sai lầm. Với lại đây có thể nói là đập nồi dìm thuyền. Chính mình đem tiền bạc sự tình cho đảm nhiệm nhiều việc, hơn nữa còn chắn cùng công ty làm giữ nguy hiểm. Với lại, đoán chừng đợi đến chính mình muốn đóng phim tin tức chạy đến về sau, toàn bộ thế giới đều sẽ nói chính mình cuồng vọng. Đánh cuộc những vật này về sau, La Mạch cảm thấy mình trên người áp lực đã rất lớn. Nếu như bài không tốt, chuyện kia thật sự là rất lớn đầu. Bất quá, việc cấp bách vẫn là đập tốt Ta Đoàn Trường Ta Đoàn, hoàn thành mình tại cái này kịch tổ trong còn dư lại tất cả mọi chuyện. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. La Mạch bên này dự định tâm vô bàng vụ tiến hành Ta Đoàn Trường Ta Đoàn chụp thời điểm, lại có một đầu để cho La Mạch bất ngờ tin tức xuất hiện ở hắn trong thông báo. Năm 2008 đối với người châu Á tới nói có một cái vô cùng trọng yếu ý nghĩa. Cái kia chính là năm nay Thế vận hội Olympic. Đi qua rất nhiều năm khinh thường nỗ lực về sau, Olympic tổ ủy cuối cùng lọt mắt xanh hoa hạ, đem năm 2008 Thế vận hội Olympic đặt ở Kinh Thành. Năm 2008 ngày mùng 8 tháng 8, liền sẽ tiến hành trận này có ý nghĩa trọng đại Thế vận hội Olympic. Mặc kệ có bao nhiêu người cảm thấy trận này Thế vận hội Olympic là hao người tốn của, vì mặt mũi phô trương lãng phí, nhưng ít ra, cái này đích xác đối với tăng cường dân tộc lòng tự trọng cùng lực ngưng tụ vẫn rất có trợ giúp. Thuận tiện cũng có thể rời đi dân chúng ánh mắt. Tóm lại, trận này Thế vận hội Olympic, mọi người thề phải cố gắng làm tốt. Trận này thịnh hội, vốn là La Mạch ngược lại là cũng rất hỗ trợ. Bất quá hắn hỗ trợ cũng hơn nửa là tại phương diện tinh thần lên. Năm 2008 hắn đã dự toán qua, đây có thể là chính mình tiến vào làng giải trí về sau bận rộn nhất một năm. Cũng không có quá nhiều thời gian đi đóng chú những chuyện này. Nhưng hắn không chú ý sự tình. Sự tình lại có thể chủ động tìm tới hắn. Lần này, tại Thế vận hội Olympic chính thức trước khi bắt đầu, sẽ có một bài rất nhiều ngôi sao cùng nhau diễn sướng Bắc Kinh hoan nghênh ngươi. Có lẽ cũng là từ nơi này thời điểm bắt đầu từng bước kéo theo địa phong khí. Ở cái này Bắc Kinh hoan nghênh ngươi về sau, quần tinh chất đống truyền hình điện ảnh tác phẩm càng ngày càng nhiều. Kiến quốc đại nghiệp, kiến đảng vĩ nghiệp, thậm chí sau khi tới mỗi năm chính hiệp trong hội nghị, cũng xuất hiện đặc biệt nhiều ngôi sao khuôn mặt. Cái này cùng La Mạch nhất là cùng một nhịp thở cũng là Bắc Kinh hoan nghênh ngươi diễn sướng. Lần này sách lược mời tới La Mạch trên thân. La Mạch trước đó ngược lại là không nghĩ tới cái này gốc dạ năng lượng rơi vào trên người mình. Nhưng là bây giờ đều đã có người gọi hắn rồi, hắn cũng sẽ không chối từ. Tóm lại đây cũng là một vinh dự. Nhiều như vậy ngôi sao cùng đài diễn sướng, cái này đích xác là vòng giải trí một trận thịnh hội. Thiên hạ thái bình đã lâu. Từ khi 79 phản kích chiến về sau, Trung Quốc đại địa chỉ ít bên ngoài đã 30 năm không lên lang yên. Theo phát triển kinh tế cùng nhân dân sinh hoạt mức độ đề cao, mọi người cũng từng bước tiến nhập một cái giải trí đến chết thời đại. Đối với loại này nhiều như vậy ngôi sao cùng một chỗ hát một bài ca sự tình, không có người sẽ không chú ý thoáng một phát. Đối với loại chuyện này, Lý Tú Anh các nàng tự nhiên là đặc biệt tán thành. Kỳ thực La Mạch có thể tham dự bài hát này diễn sướng nhiều hơn vẫn là công ty thúc đẩy. Mặc dù nói Bắc Kinh hoan nghênh ngươi có như vậy trên trăm cái ngôi sao cùng một chỗ diễn sướng, nghe tựa hồ rất nhiều, nhưng cái này cái thời đại, người đang hát so nghe ca nhạc cũng còn nhiều. Toàn bộ Hoa Hạ ca hát ca sĩ không biết có bao nhiêu. Có thể trở thành một thành viên trong đó vẫn là tương đối khá. La Mạch lúc ấy đã quên báo danh. Nhưng thật ra là công ty cho ghi danh. Cùng quốc gia đáp lên quan hệ sự tình. Tóm lại không sẽ làm chuyện xấu. Bài hát này Thu sẽ tại gần đây tiến hành. Cho nên La Mạch cần an bài một chút mình lịch trình. Bài hát này muốn quay chụp hơn 100 cái diễn sướng giả MV. Là tách ra tiến hành chụp. La Mạch cùng kịch tổ tiếp xúc thoáng một phát. Sau đó tại ngày mùng 8 tháng 4 thời điểm bay hướng rồi kinh thành. Ở chỗ này tham gia MV quay chụp. Bài hát này MV là tách ra vỗ. Tuy nhiên La Mạch tại ngày 30 tháng 4 thời điểm còn có việc. Bởi vì tại ngày 30 tháng 4 thời điểm toàn thể tham dự diễn sướng bài hát này ngôi sao sẽ tại Thái. Miếu hiện trường tới một lần diễn sướng. Đến lúc kia La Mạch cầm sẽ còn gặp phải một lần lịch trình điều chỉnh. Tuy nhiên đến cuối tháng 4 thời điểm, ta đoàn quay chụp chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra cũng đã chấm dứt. Chờ đợi lấy La Mạch chính là chân chính bắt đầu thất tình tam thập tam thiên quay chụp. Vừa mới trở lại kinh thành, La Mạch liền nhận được thông chi. Cũng là La Mạch có thể đem đến nhà mới. Nguyên bản hắn lúc trước trong khu cư xá ở rất tốt. Nhưng là bây giờ địa chỉ của hắn bại lộ. Đưa tới một chút quần chúng ngẫu nhiên vây xem. Với lại cũng có paparazzi sẽ ở xung quanh lộ ra ánh sáng sao sao. Ở cái này tình huống dưới, công ty để cho La Mạch đem đến một cái địa phương mới. Cũng là vì bảo hộ nghệ nhân. La Mạch tân tiểu khu tương đối mắc tiền. Hơn nữa còn sẽ có một ít minh tinh hàng xóm. La Mạch mình dọn nhà sẽ có chuyên môn công ty dọn nhà đến phụ trách. Hắn vốn là đồ vật cũng không nhiều. Tùy tiện thu thập một phen. Không sai biệt lắm La Mạch đến nhà mới lại chính mình đem những này lấy đồ ra. Toàn bộ quá trình cũng là như vậy. La Mạch đem đến nhà mới ngày thứ hai. Liền nghênh đón hắn MV quay chụp. Đoạn này MV chụp quá trình bên trong. Hắn đầu tiên ngược lại là gặp một cái vòng giải trí đại gia. Cũng là hắn luôn luôn ưa một cái diễn viên. Ca sĩ. Cũng là Tạ Đình Phong. Tuy nhiên nói đến cũng có chút hổ thẹn. Mặc dù nói La Mạch luôn luôn cũng tuyển ưa thích Tạ Đình Phong. Thế nhưng là người ta cũng lớn không được hắn mấy tuổi. Tạ Đình Phong xem như tuổi trẻ thành danh. Tạ Đình Phong cũng đã được nghe nói La Mạch đối với hắn cực kỳ khách khí. Như thế để cho La Mạch hơi có chút này thụ sủng nhược kinh. Tuy nhiên suy nghĩ kỹ một chút cũng thế. Hiện tại La Mạch không nói trước hắn tại giới điện ảnh và truyền hình phương diện thành tựu. Chỉ là hắn một tấm album cũng đặt không ít người khí cơ sở. Tuy nhiên Tạ Đình Phong tiếng phổ thông không tính quá tốt. Hai người cũng không có nhiều hơn giao lưu. Sau đó cũng là chụp MV đoạn ngắn. Vốn là La Mạch ca từ chỉ là một câu, nhà ta đại môn thường mở ra. Thoải mái dung nạp thiên địa. Cứ như vậy một câu ca từ. Tựa hồ rất đơn giản. Nhưng trong thực tế, vì có thể đuổi theo tiết tấu. Đang quay nhiếp MV thời điểm, La Mạch từ đầu đem bài hát này cho sướng một lần. Còn quay một lần, với lại MV quay chụp cũng tiêu hết hắn không ít thời gian. Nhưng mặc kệ tốn hao bao nhiêu thời gian, tóm lại cũng có kết thúc một ngày. La Mạch chụp xong MV, chuyện làm thứ nhất cũng là đi gặp Lý Tú Anh cùng Chu Tư Triều. Ba người cuối cùng tại La Mạch nhà mới trong đụng đầu. La Mạch gấp nhất sự tình. Đương nhiên vẫn là có quan hệ với mình điện ảnh. Vì bộ phim này hắn chuẩn bị thật lâu. Cũng đặc biệt chú ý Chu Tư Triều cùng Lý Tú Anh bọn họ bây giờ tiến hành đến mức nào rồi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.